Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 5: Trong vương triều quái dị. Chương 57. Cuộc gặp gỡ hoang đường ấy làm Angelique phấn chấn hẳn lên và đẩy lùi ký ức đắng cay về cuộc chạm trán Degre đêm trước. Tốt hơn hết là không nên nghĩ đến nữa. Sau này, khi đã thoát ra khỏi vũng lầy khủng khiếp này, nàng mới lại nghĩ tới Degre và phân vân tự hỏi, không hiểu ông ấy có nhận ra mình không? Chắc chắn không. Nếu có, ông ấy đã không trả lại mình con dao găm. Ông ấy đã không tiếp tục nói với mình những lời lẽ thô tục ghê tởm như vậy. Không, ông ấy đã không nhận ra mình. Nếu không thì mình đến chết vì nhục nhã. Nàng lắc đầu và đưa tay lên tóc gỡ những sợi cỏ khô. Sau này nàng sẽ nghĩ lại tất cả chuyện này. Nhưng bây giờ nàng không nên phá vỡ sự huyền ảo của những giờ phút êm dịu vừa qua. Nàng thở dài với chút luyến tiếc. Phải chăng quả thật suýt nữa nàng lừa dối Nicola? Bà chúa thiên thần nhún vai và khẽ cười một mình. Không thể gọi là lừa dối một người tình kiểu đó được. Không có gì ràng buộc nàng với Nicola, trừ sự nô dịch và nhơ nhớp. Việc chàng trai lúc nãy rút lui làm nàng thấy rõ một lần ngã vào vòng vây bảo hộ vững chắc mà tên tướng cướp đã bùa quanh nàng. Giữa khu rừng rậm chết người của thế giới du đãng, nếu không có hắn ta và tình yêu độc đoán của hắn ta, nàng có thể còn sa sút tồi tệ hơn. Đổi lại, nàng đã hiến cho hắn tấm thân và dòng dõi quý tộc cao sang của mình, những cái mà hắn từng mơ ước trong suốt cuộc đời. Vậy là họ sòng phẳng với nhau. Angelique đợi một chút rồi mới luồn khỏi xà lan cỏ khô, chạm chân xuống nước. Nàng thấy lạnh nhưng không đến nỗi băng giá. Đưa mắt nhìn quanh, nàng lóa mắt trước ánh sáng chan hòa và sực nhớ là đã sang xuân. Gã sinh viên chả đã nói hoa và quả bày đầy ra ở cầu mới là gì. Né tránh con mắt của đám lái thuyền, Angelique khoan khoái ngâm mình xuống nước lạnh một lát, rồi mặc quần áo, nàng bước đi dọc bờ sông đến tận cầu mới. Lần đầu tiên, nàng trông thấy cầu mới đẹp lộng lẫy như vậy, với những vòng cầu trắng toát, nhộn nhịp cuộc sống vui tươi hồn nhiên không mệt mỏi. Tiếng ồn ào ở đây không bao giờ dứt. Một dòng người qua lại, dừng bước, rồi lại đi tiếp. Hết tốc này đến tốc khác, luôn luôn bận bịu, luôn luôn tò mò. Đó là cầu mới. Angelique bắt đầu đi vào trong đám đông đang dạo chơi, giữa hai hàng cửa hiệu và quầy hàng. Nàng đi chân không, áo quần rách nát. Nàng đã rơi mất chiếc mũ vải, nên mớ tóc dài xõa xuống hai vai, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng cái đó không hề gì. Ở cầu mới, những bàn chân đi đất lại xô đẩy những giày dép vững chắc của đám thị dân khá giả và những gót giày đỏ chót của những người quý tộc. Angelique dừng lại trước mỗi cửa hiệu. Hiệu bán đồ chơi, hàng bán gà vịt, bán chim, hiệu bán mực và các thứ sơn. Trước các đám múa rối, đám người làm trò tung hứng, nàng nhận ra gã bánh mì đen với đám vỏ sò, vỏ ốc, gã bà chuột với thanh gươm và những con chuột đáng thương xuyên qua mũi gươm. Rồi cả mẹ, Huy A. Rupret, lẫn bố, Huy Ruro ở cạnh tháp nước Samaritan. Ông già mù này đang gãi gãi cây vĩ cầm, còn bà lão thì hát bài ca đầy tình cảm về người bị treo cổ. Xin nghe một đôi lời để từ giã cõi đời, tôi sẽ cầu nguyện Chúa rồi thẻ lưỡi thật dài. Pho tượng đồng của vua Angri đệ tứ nhân đức chói chang ánh nắng đang mỉm cười bên trên một đám lọng màu đỏ hồng. Khu vực trước pho tượng dành cho các bà, các cô bán cam và bán hoa. Cài một bông hoa cẩm chướng trên ve áo, hai tay khéo léo bưng rổ đầy hoa hồng, hoa nhài, hoa huệ. Các cô gái trẻ đi len lỏi giữa đám đông chào mời. Trong khi đó, các bà đứng coi những quầy hoa có lọng tre. Một bà bán hoa nhờ Angelique giúp mình chia hoa thành bó. Nàng xếp thành những bó hoa rất đẹp mắt và bà chủ hàng tặng nàng 20 xu. Angelique nhìn không chán mắt những đồng tiền nhỏ bà bán hoa cho mình. Đấy là số tiền đầu tiên nàng kiếm được bằng lao động. Nàng đi mua hai chiếc bánh rán ở quầy bánh ngọt và ăn ngon lành, trong khi vẫn bước theo đám người đi dạo phố đang cười há hốc mồm quanh cái xe đẩy của lão Matthew béo. Xe của lão là một cái bục đặt trên bốn bánh, có lan can chung quanh. Đứng trên xe, lão đang diễn thuyết trước đám đông bằng thứ tiếng oang oang như lệnh vỡ, có thể nghe thấy từ đầu đến cuối cầu mới. Ban nhạc riêng của lão gồm ba nhạc công, một kèn, một trống và một trũng trẻ. Họ đánh nhịp các bài diễn văn của lão, và khi lão nhổ răng cho khách thì họ chơi nhạc dầm lên để che lấp tiếng kêu đau. Đầy nhiệt tình và kiên nhẫn, vừa cực khỏe vừa khéo léo, Matthew béo bao giờ cũng thành công, cả đối với cái răng ngoan cố nhất. Mặc dù có khi phải bắt khách quỳ xuống để lão dùng kìm vặn răng, mạnh đến mức nhấc bổng ông khách lên khỏi mặt đất. Sau đó, lão liền mời nạn nhân bước khập khiễng tới quầy bán rượu trắng xúc miệng. Giữa đám đông, Matthew béo đi đi lại lại trên bục, chiếc lông chim trên mũ phất phơ trước gió, hai chuỗi răng đeo trên ngực áo sa tanh và thanh gươm dài lách cách đập vào gót giày, miệng không ngớt khoe khoang kiến thức khoa học sâu rộng của mình. Cùng với sự thần hiệu của các loại cao đơn hoàn tán, lão bán, mà tất cả thật ra đều chỉ pha chế bằng bơ, dầu, sáp ong với vài thứ lá, thứ cỏ vô hại. Những lời quảng cáo hài hước mà lão vừa tung ra, vừa trợn tròn đôi mắt to tướng, làm Angelique cười ngặt nghẽo. Lão nhận ra nàng và nháy mắt thân thiện. Angelique nhắm mắt lại trong giây lát. Khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy cách vài bước trong đám đông chen chúc trên cầu mới, nào là sắc tăng sơ, bi béo, mẫu đơn, gô bê và mấy gã khác. Họ đang nhìn nàng. Bà chị, mẫu đơn cầm cánh tay nàng nói, tôi sẽ thắp một cây nến thật to cảm ơn Chúa ở nhà thờ Thánh Pierre. Bọn này đã lo rằng sẽ không còn được thấy bà chị nữa. Chỉ lo bà chị đã bị tóm vào nhà giam Saturé hoặc ở nhà thương làm phúc rồi, hoặc đã bị con chó đáng nguyền rủa ấy cắn chết rồi. Bọn chúng đã tóm hai cậu Nhật Xem và Khôn Ngoan, cả hai đã bị treo cổ sáng nay ở quảng trường Grever rồi. Chúng ta sắp được một mẻ cười, bà chị xinh đẹp ạ. Có biết tại sao cả lũ kéo ra cầu mới này giữa ban ngày ban mặt không? Đó là vì cậu Filippo nhóc sắp sát hạch qua cắt túi. Giác Tăng Sơ đang dỉ tai Filippo những lời khuyên cuối cùng. Đồng bọn của họ quan sát chăm chú khách qua đường. Nhìn kia, Filippo, một ông sang trọng đang đến kia, mắt dán vào phu nhân xinh đẹp đi cùng ông ta. Cả hai đều đi bộ. Thật đỏ quá. Kìa, họ dừng lại trước Matthew béo rồi. Đúng lúc đấy, ra tay đi. Với điệu bộ trịnh trọng, Giác Tăng Sơ trao cho Filippo cái kéo xinh xắn và đẩy gã vào đám đông. Đồng bọn của gã đã len vào giữa đám người vây quanh Matthew béo để xem. Giác Tăng Sơ đưa mắt thành thạo xem xét kỹ các động tác của gã tập sự. Hắn bỗng thét to, cẩn thận thưa ông, này thưa ông, chúng đang cắt túi ông. Tên mẫu đơn cũng giống lên, thưa đức ông coi chừng, có đứa xoáy của ngài. Ông khách sang trọng cho tay vào túi và chạm phải tay Filippo. Cứu tôi với, nó cắt túi. Ông ta kêu ầm ĩ. Vị phu nhân thét lên một tiếng lanh lảnh. Ngay lập tức diễn ra cảnh lộn xộn hoàn toàn. Đám đông la hét, đánh đấm lẫn nhau, bám lấy đầu cổ nhau. Trong lúc bọn nâu la của ca lang Broden kích động thêm cuộc đánh lộn bằng những tiếng kêu thét dinh tai điếc óc. Tôi đã tóm nó. Đúng nó đây. Bắt lấy. Hắn đang chạy. Đuổi thằng này. Đuổi lối kia chứ. Lũ trẻ bị giày xéo khóc thét. Có những người đàn bà ngất đi, những quầy hàng bị hất đổ, những cái lọng đỏ bay xuống sông Sen. Đám người bán hoa quả dùng các quả táo, quả cam ném để tự vệ. Mấy con chó nhảy vào đám đông, kêu ăng ẳng, dãi chảy lòng thòng. Gã sinh trai đi từ người đàn bà này đến người đàn bà khác, ôm lưng, hôn má, sờ soạng lung tung. Dưới con mắt căm tức của mấy ông chồng cố đánh hắn mà không được. Giữa lúc hỗn quân hỗn quan đó, Giác Tăng Sơ và đồng bọn tha hồ cắt túi, giật áo, dốc ngược các làn sách tay. Trong khi đó, Matthew béo vẫn đứng ở bục trên xe, giữa tiếng kèn trống inh tai của dàn nhạc riêng, vung thanh gươm lên và oang oang mời chào khách. Angelique náu mình ở mấy bậc thềm của cái nền chung quanh pho tượng, bám vào hàng rào, Nàng cười chảy nước mắt. Ngộ lắm hả, cô gái? Một tiếng nói chậm rãi lầu bầu cạnh nàng. Và một bàn tay nắm ngang lưng nàng. Ta không nhận ra một tên chó săn, nhưng ta ngửi thấy hắn. Mẫu đơn đã nói thế. Từ đêm đó, Angelic đã học được cách hít hơi, xem nguy cơ có thể tới từ phía nào. Nàng tiếp tục cười khẽ hơn và làm ra vẻ ngây thơ. Vâng, ngộ lắm. Đám người kia đánh lộn nhau mà chẳng hiểu tại sao. Vậy có lẽ cô biết tại sao hả? Angelic cúi gần mặt tên cảnh sát với nụ cười. Bất thình lình, nàng túm chặt lấy mũi hắn, vặn mạnh cái xương sụn, rồi thấy hắn ngửa cổ ra phía sau vì đau quá. Nàng nhanh nhẹn dùng cùi tay đánh vào yết hầu hắn. Đòn ấy, mụ Ba Lan đã truyền cho nàng. Đòn không đủ mạnh để quật ngã một tên cảnh sát, nhưng đủ mạnh để buộc hắn buông tay cho nàng đi. Hắn vừa bỏ tay ra, Angelic đã chạy vút đi, nhẹ như con sơn dương. Ở tháp Nestler, cả bọn đã trở về đông đủ. Hãy tổng kiểm kê chiến lợi phẩm, Sắc Tăng Sơ nói. Trên mặt bàn, họ chất đống, nào là áo choàng gươm, nào là nữ trang và túi tiền sủng sẻ. Gã Filippo, đen và xanh xám, như một con ngỗng nhồi nấm đêm lễ Giáng sinh, đã mang về túi tiền của nhà quý tộc mà chúng chỉ định cho hắn ra tay. Vì thế, gã ta được khao thưởng và ngồi ăn cùng bàn với thủ lĩnh Cà Lăng Broden và các bậc đàn anh. Angelic, Nicola thì thầm. Angelic, nếu hôm nay không tìm thấy cô thì sẽ làm sao? Tôi không biết. Hắn kéo nàng lại và ép người nàng vào bộ ngực vạm vỡ của mình như muốn bẻ gãy xương nàng. Ôi, xin nào. Nàng thở dài và thoát ra. Nàng đến tì chán vào chấn song cửa sổ nhỏ hẹp. Bầu trời xanh thẫm đầy sao in bóng dưới mặt sông sen phẳng lặng. Không khí phảng phất hương thơm những cây hạnh đào nở hoa trong các vườn và công viên ở cửa ô xanh xách manh. Nicola lại gần, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm. Nàng cảm động trước tình cảm mãnh liệt trung thành ấy. Anh sẽ làm gì nếu tôi không trở về? Cái đó còn tùy. Nếu cô bị bọn cảnh sát tóm, tôi sẽ huy động tất cả quân của tôi, sẽ cho dò xét ở mọi nhà giam, nhà thương, những nơi giam giữ gái điếm. Bọn tôi sẽ đánh tháo cô. Nếu là vì con chó đã cắn cổ cô, tôi sẽ cho săn lùng con vật cùng chủ nó ở bất cứ nơi nào và khử bằng được. Nếu là vì... Giọng hắn thành khản đặc. Nếu cô đã cuốn gói theo đứa khác, tôi sẽ tìm thấy cô bằng được và sẽ lấy máu thằng kia. Nàng mỉm cười vì trong óc thoáng hiện ra một khuôn mặt xanh xao của chàng trai diễu cợt. Nhưng Nicola tinh danh hơn nàng nghĩ và tình yêu càng làm bản năng hắn thêm sắc sảo. Đừng tưởng rằng cô có thể đá đít tôi dễ dàng. Hắn nói tiếp giọng đe dọa. Bọn chúng ta, những kẻ giang hồ không phản bội nhau như giới thượng lưu hay làm. Nhưng nếu điều đó xảy ra, cô sẽ chết. Sẽ không có nơi ẩn nấp cho cô ở bất cứ đâu. Bọn chúng tôi quá đông, quá mạnh. Chúng tôi sẽ tìm được cô bất cứ ở đâu trong nhà thờ, ở tu viện, ngay trong cung điện nhà vua. Chúng tôi có tổ chức tốt, cô biết đấy. Hắn dùng hai bàn tay hộ pháp bóp mạnh đôi vai nàng. Có những lúc tôi muốn bẻ gãy cô như bóp vỡ quả hạt dẻ. Bây giờ cô đã được cảnh cáo rồi đấy. Nếu chẳng may cô lừa dối tôi, đừng sợ. Sự ôm ấp của anh là quá đủ đối với tôi. Tại sao cô nói điều đó với bộ mặt đáng ghét như vậy? Phải có tính khí quá đặc biệt thì mới có thể đòi hỏi hơn. Giá như anh có thể tử tế với tôi hơn một chút. Tôi không tử tế ư? Hắn gầm lên. Tôi là kẻ tôn thờ cô kia mà. Hãy nhắc lại là tôi không tử tế xem nào. Hắn giơ nắm tay hùng hổ. Nàng hét vào mặt hắn. Đừng chạm vào tôi, đồ nông dân, đồ thô bạo. Hãy nhớ mụ Ba Lan. Hắn buông tay xuống. Rồi sau khi nhìn nàng cau có, hắn buông tiếng thở dài buồn bã. Tha lỗi cho tôi, cô bao giờ cũng chiếm được ưu thế đối với tôi, Angelic. Hắn mỉm cười và giang cánh tay ra ngượng nghịu. Dù sao cũng cứ lại đây, tôi sẽ gắng tử tế. Nàng hiến mình lơ đãng, thở ơ trước sự âu yếm nay đã thành quen thuộc. Khi đã thỏa mãn, Hắn nép vào người nàng một lúc lâu. Nàng cảm thấy bên má mình, mớ tóc cứng của hắn đã cắt ngắn cuốn cỡn để mang tóc giả. Cuối cùng, hắn hạ thấp giọng nói, bây giờ tôi biết cô sẽ không bao giờ là của tôi, bởi vì không phải tôi chỉ muốn cơ thể thôi. Tôi muốn chiếm được trái tim cô. Anh không thể có mọi cái được, Nicola tội nghiệp, Angelique nói vẻ triết lý. Trước kia anh đã có một phần trái tim tôi, bây giờ anh có cả thân thể tôi. Trước kia anh là người bạn của tôi, Nicola, giờ đây anh là chủ tôi, Calang Broden. Anh đã giết chết ngay cả trí nhớ của tôi đối với lòng yêu mến tôi dành cho anh hồi chúng ta còn trẻ con. Dù sao hiện nay tôi vẫn gắn liền với anh theo một lối khác, bởi vì anh mạnh. Gã đàn ông nhăn nhó vì đau khổ, hắn lầu bầu rồi thở dài. Tôi tự hỏi không chừng tôi sẽ buộc phải giết cô một ngày nào đấy. Nàng ngáp và cô ngủ. Thôi, đừng nói chuyện dớ dần. Chương 58. Một chiều hè, gã răng thối rữa tuồn vào hang ổ của Calang Broden ở tháp Nestler. Hắn đến để gặp một người đàn bà tên gọi là Fanny Lúc Nhúc. Mụ này có tới 10 đứa con mà mụ lần lượt đem cho một người thuê mướn. Mụ làm xong công việc này một cách chững chạc, khi thì đi xin ăn cho vui, khi thì làm đĩ vì quen mui. Và lại, nghề sau này cũng không làm hại gì đến tài khéo nuôi con của mụ, ngược lại là khác. Răng thối sữa đến để đặt cọc trước về đứa bé mà mụ nay đang có mang. Con khỉ nhỏ Piccolo nhảy lên vai gã răng thối sữa và giật một túm tóc trên đầu gã. Con vật ghê tởm, thằng cha kêu lên, cố lấy mũ gạt con khỉ xuống. Angelique khá hài lòng về thành tích đó của con vật mình cưng chiều. Con khỉ đã không che giấu sự khinh ghét đối với tên mẹ mìn chuyên hành hạ những đứa trẻ con tội nghiệp này. Nhưng chính gã này là nhân vật đáng gờm, vì hành khất đại đế cho nó ở chung một xào huyệt và tỏ ra coi trọng nó. Cho nên Angelique gọi con khỉ quay lại với nàng. Răng thối giữa xoa xoa cái đầu, lau nhau chửi rủa. Lại làm tớp rượu. Mụ Ba Lan xoa dịu lão ta. Mụ rót cho lão đầy cốc rượu nho đun nóng sôi sùng sục. Lão luôn thấy rét ngay giữa mùa hè. Dường như lão thuộc loại máu lạnh. Lão có đôi mắt như thủy tinh mờ và thứ da nhầy nhầy dinh dính của loài cá. Khi uống rượu xong, lão nở một nụ cười đáng sợ. Đôi môi mở ra để lộ một hàm răng sún đen ngòm. Lão Tibo, người chơi phong cầm quay tay, bước vào có chú bé Lino theo sau. À, chú bé xinh đẹp và yêu quý đây rồi. Răng thối sữa xoa tay nói. Này Tibo, lần này dứt khoát nhé. Ta mua nó của anh và sẽ trả. Nghe kỹ nhé, 50 livre, một cơ nghiệp đấy. Người nhà công già đưa mắt nhìn bối rối dưới chiếc mũ rơm. Bác muốn tôi dùng 50 livre ấy để làm gì chứ? Hơn nữa, mất nó thì ai đánh trống cho tôi chơi nhạc? Anh có thể tập cho đứa trẻ khác làm thay. Nhưng thằng này là cháu ruột tôi. Vậy thì anh lại không muốn làm điều hay cho nó ư? Nghĩ xem, thằng cháu nội anh sẽ mặc quần áo nhung với đăng ten. Ta không nói dối đâu, Tibo ạ. Ta biết có thể bán nó được cho ai mà. Nó sẽ thành đứa bé cưng của một ông hoàng. Và sau này, nếu nó tinh khôn, nó sẽ có hy vọng chiếm những địa vị cao sang nhất. Răng thối sữa vuốt ve những mớ tóc quăn của chú bé Lino. Cháu có thích thế không Lino? Có thích mặc áo đẹp, ăn nó với bát đũa bằng vàng và suốt ngày nhai kẹo không nào? Cháu không biết, thằng bé bĩu môi nói. Một tia nắng lọt vào cửa chiếu lên làn da hung vàng của nó. Nó có bộ lông mi dài, mắt đen to, môi đỏ như son, quần áo rách nhưng trông nó vẫn duyên dáng. Lại đây cháu, ông cháu ta sẽ ăn ý nhau lắm mà. Răng thối giữa nói, rồi luồn nhẹ ôm vai thằng bé. Nào cháu xinh đẹp, nào con chiên của ta. Nhưng tôi không đồng ý. Người nhà công già phản đối và bắt đầu run lên. Bác không có quyền gì bắt cháu nội tôi đi. Ta không bắt nó, ta mua nó. 50 đồng livre đẹp quá còn gì nữa. Mà dù sao thì đứng yên đấy. Nếu không, lão sẽ chẳng được cái cóc khô gì, rõ chưa? Lão mẹ mình gạt ông già ra, rồi đi ra cửa, lôi thằng bé Lino đi theo. Lão thấy Angelic đứng trước cửa. Lão không được đưa thằng bé đi, nếu không được phép của ca lăng Broden. Nàng nói rất bình tĩnh, và cầm tay thằng bé, nàng dắt nó quay vào trong phòng. Da mặt màu sáp ong của răng thối rữa không thể trắng bệch thêm nữa, nhưng hắn đờ ra mất mấy giây. À tôi... Hắn tức điên lên lắp bắp, rồi kéo cái ghế đầu ngồi xuống. Được lắm, tôi sẽ đợi hắn ta. Như thường lệ, ca lăng Broden và đồng bọn đến tối mịt về. Hắn gọi rượu uống đã, trước khi làm bất cứ việc gì. Hắn đang ngồi uống chưa hết khát, thì có tiếng đập cửa. Đấy không phải cái mà mụ dân du đãng thường làm. Cả bọn đưa mắt nhìn, rồi gã mẫu đơn ra mở cửa, gươm tuốt sẵn trong tay. Một giọng nói đàn bà hỏi bên ngoài. Răng thối rữa có đây không thế? Vào đi, mẫu đơn đáp. Dưới ánh sáng, những cây đuối bằng nhựa cây cắm ở những vòng sắt trên tường. Thấy hiện ra, điều này bọn chúng không dự kiến được. Một cô gái cao lớn khoác áo choàng và một gã đầy tớ mặc chế phục bưng một cái thùng. Bọn tôi đi tìm lão ở cửa ô Saint Denis, cô gái nói với răng thối rữa. Nhưng ở đó, họ bảo lão ở đằng ca lăng Broden. Vừa nói, chị ta vừa bỏ áo choàng ra, vuốt phẳng mép viền đăng ten ở ngực áo và sửa lại cây thánh giá nhỏ bằng vàng lủng lẳng ở cổ trên dải nhung đen. Angelic đã kịp nép mình trong bóng tối, mồ hôi toát ra lấm tấm ở hai thái dương. Nàng vừa nhận ra Bethier, chị hầu phòng của phu nhân xoa sông, trước đây đã môi giới cho nàng bán anh da đen của Siba. Cô đem cái gì cho tôi đấy? Răng thối rữa hỏi. Với vẻ hí hửng, cô gái lật khăn trải bàn phủ trên cái thùng mà anh đầy tớ vừa đặt lên bàn, rồi bế một đứa bé sơ sinh ra. Đây này, cô ta nói. Răng thối rữa xem xét kỹ đứa bé với vẻ ngờ vực. Béo tốt, cân đối. Lão trụ môi lại nói. Tôi có thể trả cô 30 liver cho đứa bé này. 30 liver? Con mụ kêu to công phẫn. 30 liver? Sao lão chưa kịp ngắm nó ư? Lão không đánh giá nổi món hàng béo bở tôi mang cho lão. Chị ta giật tung cái tã bọc đứa bé, phơi nó trần truồng dưới ánh các cây đuốc. Hãy xem cho kỹ đi. Đứa bé tí xíu hơi ngọ nguậy. Nó là con trai ruột một gã người Morơ. Đứa hầu gái thì thầm. Nó lai đen và trắng. Lão biết đấy, trẻ con lai thế này lớn lên sẽ xinh đẹp biết chừng nào. Với nước da vàng óng, mấy khi vớ được bọn trẻ con lai thế này. Sau này, khi nó lên 6 hay lên 7, lão có thể đem bán làm tiểu đồng cho các ông bà lớn với giá cao. Răng thối rữa mắt sáng lên đầy vẻ tham lam. Thôi được, hắn quyết định. Tôi trả cô 100 liver. 150 đi. Lão già ghê tởm kia vung hai cánh tay lên kêu. Cô định làm tôi sạt nghiệp ư? Cuộc mặc cả bẩn thỉu diễn ra. Và lại, làm sao tôi biết được rằng nó thật là trẻ con lai? Răng thối rữa cãi cố. Tôi xin thề có Chúa rằng bố nó đen hơn trơn trảo. Tên đầy tớ người Moro này đã thôi không ở hầu bà chủ tôi từ tháng 2 này rồi, kể từ khi hắn bị kết án khổ sai chèo thuyền trong hải quân hoàng gia. Vì sao bố nó bị đi tù khổ sai? Hắn ta là đồng lõa của một tên phù thủy bị thiêu trên giàn lửa ở quảng trường Grever. Angelic càng thụt sâu hơn vào bóng tối. Nàng ước gì có thể rời khỏi phòng, nhưng mặt khác lại rất thèm được nghe thêm nữa. Phải, câu chuyện ghê gớm lắm. Mụ Bethier hạ thấp giọng. Tên quỷ dữ da đen ấy biết bỏ bồ mê nên đã bị kết án. Chính vì vậy, bà đồng La Von Danh đã từ chối khi bà chủ tôi đến tìm bà ấy để xin phá thai. Anh lùn Baccaron nhảy tót lên bàn, ngồi cạnh cốc rượu dành cho cô hầu phòng và nói. Úi chà, tôi đã trông thấy bà phu nhân của cô và cô đấy. Thấy nhiều lần rồi, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi là thằng hầu lùn đã mở cửa cho hai thầy trò cô em ở nhà bà chủ tôi, là cô thầy bói lừng danh ấy đấy. Cô hầu phòng nhìn anh lùn có vẻ suy nghĩ. À, về phần anh, cô ta bỗng nói, tôi cho rằng anh có thể làm vừa lòng một vị ở chốn cực kỳ cao sang đây. Tôi vẫn luôn luôn tin rằng mình phải dành cho những công việc cao quý mà lại. Baccarone đáp và ưỡn thẳng người trên đôi chân ngắn vòng kiềng. Anh lùn của hoàng hậu chết rồi, làm ngài ngự buồn phiền, mà ngài thì đang có mang. Baccarone vội túm lấy váy áo cô hầu gái. Ôi, cô nàng xinh đẹp, cho tôi đi theo, dẫn tôi đến cung hoàng hậu. Tôi trông cũng điển trai và dễ thương đấy chứ. Cũng phải để anh chàng này đi với bọn tôi thôi. Bertie vỗ tay reo. Việc này cũng hay đây, và sẽ làm hoàng hậu để mắt tới bọn mình. Thôi, nhanh lên, bọn tôi phải quay về Fontainebleau trước lúc trời sáng, để bà chủ không biết ta đã vắng nhà. Hay để bọn tôi nhét anh vào thúng này nhé. Bà cứ nói giỡn, thưa phu nhân. Baccarone phản đối, vẻ quan trọng. Cả bọn cười ầm và chúc mừng lẫn nhau. Baccarone vào hầu hoàng hậu. Baccarone vào hầu hoàng hậu. Cả làng Bredin bây giờ mới chỉ hơi nhếch mũi lên khỏi các bát thức ăn. Chớ quên các anh em của mình khi cậu đã trở thành một ông lớn. Hắn nói, rồi làm điệu bộ mân mê một đồng tiền giữa ngón tay cái và tay trỏ. Cậu cứ chọc tiết mình nếu mình quên các cậu. Gã lùn nói, và nhảy phát một cái về phía Angelique đang đứng. Anh ra cúi chào thật thấp theo kiểu ở cung đình. Tạm biệt, ôi phu nhân vô cùng xinh đẹp. Tạm biệt bà chị, bà chúa thiên thần. Con người thấp bé kỳ quặc này ngước nhìn nàng với đôi mắt tinh nhanh, sắc sảo lạ thường. Hắn nói thêm, nhại điệu bộ của một công tử ăn diện. Tôi hy vọng, thưa quý cô rất thân mến, ta sẽ gặp lại nhau. Hẹn gặp lại quý cô tại cung hoàng hậu. Chương 59. Triều đình đang ở Fontainebleau trong những ngày hè nóng nực. Không có gì thú vị bằng khu lâu đài trắng này, tràn ngập cây cối xanh tươi và có hồ nước trong. Ở đây, đức vua làm việc, đức vua khiêu vũ, đức vua săn bắn, đức vua đang yêu đương. Nàng Louise Valier dịu dàng, hồi hộp muôn phần vì đã dấy lên tình yêu say đắm trong trái tim hoàng thượng. Ngước đôi mắt xanh nâu tuyệt đẹp lên nhìn đức vua một cách mơ mộng. 17 tuổi, vừa mới thoát khỏi cảnh nghèo túng của một gia đình đông con ở tỉnh lẻ, đơn độc giữa đám thiếu nữ hầu cận của phu nhân đức ông bảo đệ nhà vua. Tiểu thư Louise Valier làm gì mà không run lên khi nghe tiếng thì thào quanh mình mỗi khi nàng đi qua dưới bóng trăng. Người được sủng ái kia. Nàng không biết làm sao che giấu mối tình say đắm của mình, cùng với sự hổ thẹn trước lỗi lầm. Nhưng đám triều thần hiểu rõ một ngóc ngách trong cái nghề ăn bám của họ. Qua người yêu của vua, họ có thể với tới hoàng thượng được. Như thế, họ có thể giở những trò lắt léo ở cung đình, giành lấy địa vị, đặc ân, tiền trợ cấp. Trong khi hoàng hậu, người đã nặng nề vì sắp tới ngày ở cữ, lánh riêng trong thâm cung, thì những ngày hè sáng chói chang là một chuỗi dài vũ hội và cuộc vui chơi không dứt của triều đình. Ngồi trên bờ sông Sen, Angelique ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống nhà thờ Đức Bà. Phía bên kia sông, phía dưới nhà hội đồng của các linh mục nhà thờ này, một đường dốc bằng đất sét đánh dấu vũng nước lớn nhất dành cho ngựa uống ở Paris. Giờ này, một đàn ngựa đông đi theo đường đổ xuống sông, có những người chủ hoặc những người đánh xe dẫn đi. Tiếng ngựa hí vang dưới bầu trời trong trẻo buổi chiều hôm. Angelique bỗng bật dậy. Ta phải đi thăm hai đứa con. Nàng nghĩ thầm. Nhận 20 xu, một người lái đò chở nàng đến bến Saint-Landry. Rồi nàng đi bộ đến phố địa ngục. Dừng lại, cách nhà ông biện lý Phaolô Sanxê mấy bước. Nàng không muốn ra mắt chị ruột trong tình trạng thảm hại thế này. Váy tả tơi, tóc buộc bằng chiếc khăn tay, đôi giày mòn gót. Nàng nghĩ rằng, ở đấy, nàng có thể nhìn thấy hai đứa con. Gần đây, ý muốn gặp lại mặt các con day dứt tâm trí nàng, trở thành một nhu cầu ngày càng thôi thúc, làm lu mờ mọi ý nghĩ khác của nàng. Từ đáy giếng sâu lãng quên, trong đó, nàng bị chôn vùi, nổi lên gương mặt nhỏ xinh của bé Florimon. Nó mấy tuổi rồi? Mới hơn 2 tuổi một chút. Còn bé Canto, 7 tháng. Nàng không hình dung được nó ra sao. Nó còn quá bé khi nàng ra rời con. Dựa lưng vào tường, cạnh một cửa hàng thợ giày, Angelique mắt không rời phía trước ngôi nhà nàng đã ở khi giàu có và được kính trọng. Một năm trước đây, cỗ xe ngựa và đoàn người đi theo đã đỗ chật ở phố hẹp này. Từ nhà đó, nàng đã ăn mặc lộng lẫy để đi yết kiến đức vua, và phu nhân chột mắt Carter đã chuyển cho nàng những đề nghị của tổng giám sát tài chính Fouquet. Hãy nhận lời đi, phu nhân thân mến, cái đó chả tốt hơn là mất cả cuộc sống ư. Nàng đã từ chối, vì vậy nàng đã mất tất cả, và nàng tự hỏi là có lẽ nàng đã đồng thời mất luôn cả cuộc sống của mình, bởi vì không còn tên tuổi, không còn quyền tồn tại, nàng đã chết dưới mắt mọi người. Từ trong văn phòng viên biện lý, một nhân viên ra châm lửa vào cây đèn treo ngoài cửa. Angelique lại gạn hỏi, ngài Fallot có nhà hay đi vắng? Người thư ký quan sát nàng với vẻ nghi ngờ, rồi nói, ngài Fallot không còn ở đây từ khá lâu rồi. Ngài ấy đã bán nhà và căn phòng, bán tất cả rồi. Ngài ấy có chuyện rắc rối về một vụ án phù thủy liên quan đến người trong gia đình ngài. Vụ án làm hại đến nghề nghiệp ngài. Ngài đã chuyển đến ở khu vực khác rồi. Angelique kinh ngạc, nàng phải dựa lưng vào tường, lòng thắt lại vì đau buồn. Bác thợ giày nghe thấy câu chuyện trao đổi giữa hai người, báo nàng. Cô có việc cần phải gặp ngài Fallot sang xe ư? Việc kiện tụng à? Không phải. Angelique cố trấn tĩnh lại. Nhưng tôi muốn gặp cô người làm, cô gái tên là bác Bơ. Có lẽ tôi mách được cho cô. Cô bác Bơ không còn làm cho ông bà ấy nữa. Lần cuối tôi gặp cô ấy là lúc cô ta làm cho một cửa hàng ăn. Phố thung lũng nghèo, mang biển hiệu gà quay vàng. Ôi, cảm ơn ông quá. Angelique vội vã chạy đi. Đường phố bắt đầu tối. Cửa hàng ăn gà quay vàng ở cuối phố đó. Angelique bước vào một phòng chỉ có vài ba cây nến chiếu lờ mờ. Ngồi trước một vại rượu nho, một người đàn ông đầu đội mũ nhà bếp cũ. Có vẻ bận bịu về việc uống rượu hơn là phục vụ khách hàng. Khách hàng cũng chỉ lác đác mấy người. Angelique hỏi người chủ quán béo, ông có chị người làm tên là bác Bơ không? Ông ta dùng ngón tay cái chỉ vào gian bếp bên trong, vẻ thờ ơ. Angelique trông thấy bác Bơ, cô gái đang ngồi trước bếp lửa vặt lông gà. Bác Bơ, nàng gọi. Cô gái ngẩng đầu lau trán lấm tấm mồ hôi. Cô cần gì, cô gái? Chị người hầu hỏi với giọng mệt mỏi. Bác Bơ, Angelique nhắc lại. Chị ta mở to mắt vì kinh ngạc và kêu lên một tiếng đã nén bớt lại. Ôi, bà tha lỗi cho tôi. Không nên gọi tôi là bà nữa, em nhìn xem. Angelique cắt lời, nàng gieo mình ngồi xuống nền gạch. Bác Bơ, các con tôi đâu rồi? Đôi má bầu bĩnh của bác Bơ run run như sắp khóc òa lên. Nàng nuốt nước bọt và mãi mới trả lời được. Các em đã gửi cho vú nuôi rồi, thưa bà. Gửi ở ngoài Paris, trong một làng gần Long Xăng. Bà chị Óc Tăng Sơ của tôi không đem chúng đi theo ư? Bà Óc Tăng Sơ đã gửi các em cho bà vú nuôi ngay từ đầu. Cháu đã đến nhà bà vú, đưa số tiền mà bà đã giao cho cháu. Sau đó, cháu không có dịp quay lại nhà bà vú nữa. Cháu đã thôi không làm cho bà Óc Tăng Sơ nữa. Cháu thay chỗ làm mấy lần, kiếm sống vất vả lắm. Bây giờ, chị ta nói năng hấp tấp, tránh không nhìn Angelique. Nàng cân nhắc, Long Xăng không xa Paris mấy. Bác Bơ đã cúi xuống vặt lông gà, vẻ lo ngại. Angelique có cảm giác bị người nào đó nhìn chằm chằm. Quay người lại, nàng bắt gặp gã phụ bếp đang há hốc mồm nhìn nàng. Nàng đứng ngay dậy hỏi bác Bơ, em trọ ở đâu? Ngay đây, trên gác xếp kia. Đúng lúc này, người chủ quán bước vào. Các người làm cái quái gì ở đây thế? Hắn ta hỏi giọng lè nhè. Thế bao giờ con gà mới xong hả bác Bơ? Con mụ ăn mày này làm gì ở đây? Này, ra đi đi, và đừng có thò cái gì nhá. Ôi ông chủ! Bác Bơ kinh ngạc kêu lên. Nhưng tối nay, Angelique lại không ưa tỏ ra chịu nhún nhường. Nàng chống nặng hai tay, tuôn ra toàn bộ kho văn chương của mụ Ba Lan. Câm mồm, đồ lợn béo. Tao chẳng thèm ăn thứ gà ôi đó, dù có cho không. Còn tên nhãi xanh kia, hãy cụp đôi mắt xuống và ngậm cái mồm lại, kẻo lại sơi bập tai. Ôi thưa bà! Bác Bơ kêu lên, càng kinh ngạc hơn. Tranh thủ lúc gã đàn ông đờ mặt ra kinh ngạc, Angelique ghé tai bác Bơ thì thầm. Tôi đợi em ở ngoài sân. Một lúc sau, Khi bác Bơ bước ra, tay cầm cây nến, Angelique đi theo lên cầu thang, tới phòng xếp mà ông chủ quán xếp cho cô ở. Chỗ ở tồi tàn quá thưa bà. Chị hầu gái áy náy nói, đừng xin lỗi, tôi đã quen với nghèo khổ rồi. Angelique cười dày và ngồi xuống giường. Bà nên bỏ lỗi cho ông chủ cháu. Bác Bơ nói, ông ta không phải người ác, nhưng từ khi vợ ông ấy chết, đầu óc ông ấy đâm lần thần và ông ta chẳng làm gì ngoài việc uống rượu. Cậu phụ bếp là cháu, gọi ông ta bằng chú, công việc làm ăn không khấm khá gì mấy. Nếu không có gì phiền cho em, bác Bơ ạ. Angelique nói, tôi có thể ngủ lại đây được không? Sáng sớm mai tôi sẽ đi để tìm các con của tôi. Tôi ngủ chung giường với em được không? Bà làm cháu vinh dự quá. Vinh dự? Nàng nói chua chát. Hãy nhìn tôi mà xem, đừng nói thế nữa. Bác Bơ bắt đầu thổn thức. Ôi thưa bà, làn tóc đẹp của bà, đẹp biết bao, mà bây giờ ai chải cho bà? Tôi chải lấy, thỉnh thoảng thôi. Bác Bơ, thôi đừng khóc nhiều thế, em ạ. Nếu bà cho phép, cháu có bàn chải tóc đấy, có lẽ cháu chải được. Tùy em. Đôi bàn tay khéo léo của chị hầu gái gỡ rối những mớ tóc nồng ấm, óng ả tuyệt vời. Angelique nhắm mắt lại. Đôi bàn tay thận trọng của cô gái cũng đủ gợi cho nàng nhớ lại một thời đã mất đi mãi mãi. Bác Bơ vẫn thổn thức. Em đừng khóc. Angelique lại nói. Tất cả những cái này một ngày kia sẽ hết thôi. Đúng, tôi tin như vậy. Bây giờ thì chưa đâu, tôi biết thế. Nhưng ngày đó sẽ đến. Em không hiểu được bác Bơ ạ. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn mà người ta không thể nào thoát khỏi, chỉ trừ khi chết. Nhưng tôi đã bắt đầu cho rằng mình sẽ thoát ra được, dù thế nào chăng nữa. Đừng khóc, cô gái tốt bụng ạ. Hai cô cháu ngủ cạnh nhau. Bác Bơ phải dậy làm việc ngay từ lúc tờ mờ sáng. Angelique theo chị ta vào gian bếp của quán ăn. Bác Bơ cho nàng uống tí rượu nho hâm nóng và dúi vào tay nàng hai cái bánh ngọt nhỏ. Angelique bước theo con đường dẫn đến làng Long Xăng, qua cửa sổ Saint Honoré và đi hết đường Saint Élysée. Nàng tới xóm Noi mà bác Bơ dặn. Nàng cũng chưa biết sẽ làm gì. Đứng nhìn con từ xa, có lẽ thế. Và nếu thấy Florimond đến chơi gần nàng, thì sẽ tìm cách nhử con lại bằng một chiếc bánh. Nàng hỏi đường đến nhà mẹ Mavo, và khi gần tới nơi, nàng thấy một đám trẻ con nô đùa trên đất bụi, có một em gái khoảng 13 trông coi. Lũ trẻ trông khá bẩn thỉu và có vẻ ít được chăm sóc, nhưng dáng dấp khỏe mạnh. Nàng cố tìm mà không thấy bé Florimond. Một người đàn bà to béo ra khỏi nhà, đoán đây là bà vú nuôi. Angelique quyết định đi vào trong sân hỏi. Tôi muốn được xem thăm hai cháu nhỏ mà bà Phalo Sanze gửi bà nuôi. Bà nông dân này to béo, vạm vỡ, tóc thẫm màu. Bà ta nhìn nàng chằm chằm, lộ vẻ ngờ vực. Chị đem tiền đến hay sao? Thế tiền gửi nuôi trẻ hãy còn thiếu ư? Lại chả thiếu. Bà kia nổi cáu. Với số tiền bà Phalo đưa lúc tôi nhận chúng, cộng với tiền chị người ở đưa tôi sau này, lẽ ra không thể nuôi hai đứa được hơn tháng. Và từ đó chẳng có thêm được một xu nhỏ, một mớ rau. Tôi đã đi Paris đòi nợ, nhưng họ chuyển đi rồi. Chẳng phải đó là cung cách bòn rút của đám thầy kiện sao? Chúng nó đâu rồi? Ai kia? Hai đứa trẻ. Tôi biết sao được. Bà vú nhún vai nói. Trông coi con cái những người trả tiền nuôi, tôi cũng đã bận ngập đầu rồi. Cô gái bé đã lại gần nghe chuyện, vội nói. Thằng bé ở đằng kia, để cháu dẫn cô đến. Con bé kéo Angelique đi theo, đưa nàng qua gian chính của trang trại, đến chuồng bò có hai con bò cái. Đằng sau cái máng cỏ, nàng thấy một cái hộp và lờ mờ trong bóng tối, một đứa bé khoảng 6 tháng. Nó trần truồng, chỉ có độc mảnh rẻ sách buộc vào bụng, và nó đang ngấu nghiến mút một đầu mụn rẻ. Cháu đặt em ở chuồng bò vì ở đây ấm hơn trong hầm về ban đêm. Con bé thì thầm, người em đầy mụn, nhưng em không gầy đâu. Sáng và chiều, cháu đến vắt sữa hai con bò, và lần nào cháu cũng cho em uống một ít sữa. Angelique ngắm đứa con nít và thấy ghê người. Đấy không thể là bé Kanto được, đứa nhóc xấu xí đầy mụn nhọt và cháy kia. Nhưng Kanto lúc sinh ra có bộ tóc đẹp, mà đứa bé này cũng có túm tóc xoăn màu hung. Giữa lúc đó, em bé mở to đôi mắt, để lộ đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Em có con mắt màu xanh giống cô. Con bé nói, hay cô là mẹ em đấy? Ừ, cô là mẹ của em. Angelique nói với giọng không có âm sắc. Thế còn em lớn đâu? Chắc em ở trong chuồng chó. Ra vốt, lo việc của mày ấy. Bà nông dân quát lên. Bà ta theo dõi câu chuyện với vẻ không thân thiện, nhưng không can thiệp. Có lẽ với đôi chút hy vọng, người phụ nữ rách rưới này có thể đem tiền nợ cho mình. Biết đâu đấy. Chuồng chó đang có một con chó vẻ cực kỳ dữ tợn chiếm giữ. Cô bé Gia Vốt phải dùng đủ mọi thứ mẹo và mồi nhử mới đẩy được nó ra ngoài. Bé Florimon lúc nào cũng núp đằng sau con Patu này. Em sợ. Sợ gì thế? Sợ bị đánh. Cô bé kéo vật gì từ góc trong cùng của cái chuồng. Một cái đầu tròn với mớ tóc đen xoăn hiện ra. Chắc chắn rồi, bộ tóc ấy chỉ có thể là của con trai Perak. Nhưng bên dưới bộ tóc đen dày và óng đó lại là một thân hình bé xám ngắt rất tội nghiệp, chỉ có da bọc xương, phủ toàn rẻ rách. Angelique quỳ xuống, bàn tay run rẩy vén mớ tóc dày rối bù của con. Nàng tìm thấy một khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, với đôi mắt đen mở to, long lanh. Mặc dù trời rất nóng, đứa bé vẫn không ngớt run bần bật. Xương nó trồi lên nhọn như những chiếc đinh, và da nó ráp bẩn thỉu. Angelique đứng lên, tiến thẳng đến chỗ người phú nuôi. Bác đã để mặc hai đứa chết đói, nàng nói chậm chạp dằn giọng. Bác để chúng thiếu thốn mọi thứ. Hai đứa bé đã không được ăn, được chăm sóc gì từ nhiều tháng nay. Chúng chẳng có gì ngoài những miếng thức ăn thừa của con bé này bớt ra từ suất ăn ít ỏi của nó. Bác là đồ xấu xa, khốn kiếp. Người đàn bà đỏ bừng mặt, mụ khoanh hai tay trước ngực. À ha, thế này thì giỏi thật, quá quát thật. Mụ thét, suýt nghẹt thở vì giận dữ. Chúng quẳng lũ con cho tôi mà không trả một đồng xu, biến đi không để lại địa chỉ. Thế chưa đủ, bây giờ tôi còn bị con mẹ đầu đường xó chợ này chửi rủa, bị con giặc cái, con bohemian. Con... Không thèm nghe, Angelique bước vào nhà. Nàng lấy một cái khăn lau treo trước bếp dùng tiểu bé Kanto, theo đúng kiểu bohemian mang con nhỏ. Nhà chị không định đưa chúng đi đấy chứ? Nếu muốn đem chúng đi, thì hãy trả tiền cho ta trước đã. Angelique lục lọi trong các túi áo và quẳng mấy đồng tiền xuống sàn. Mụ nông dân kêu ầm lên. 10 liver. Nhà chị đừng đùa, còn thiếu của tôi ít nhất 300 đồng. Này này, trả tiền đi, nếu không ta sẽ hô hoán cho làng nước đem lũ chó đến tống cổ nhà chị đi. Cao và lực lưỡng, mụ đứng chặn trước cửa, hai cánh tay dang rộng ra. Angelique cho bàn tay vào ngực áo, rút con dao ra. Lưỡi dao găm của Ludogon Ai Cập lóe lên trong chỗ tranh tối tranh sáng, cùng với đôi mắt xanh biếc long lanh của nàng. Đừng vướng chân tao, Angelique nói với giọng khàn khàn. Xéo đi ngay, kẻo lại ăn dao. Mụ kia lùi ra khiếp sợ. Angelique bước qua trước mặt mụ, chĩa thẳng mũi dao găm về phía mụ, theo đúng cách mà mụ Ba Lan đã dạy nàng. Không được kêu, không được suýt chó hay nhờ lục điền đuổi theo ta. Nếu không, mụ sẽ hối hận không kịp đâu. Chỉ nội ngày mai, trang trại này sẽ bị thiêu ra cho. Và khi mụ ngủ, vừa tỉnh dậy, cổ họng mụ đã bị cưa đứt đôi rồi. Hiểu rồi chứ? Ra tới sân, nàng cha dao vào chỗ cũ và cúi xuống ấm bé Florimon trở về Paris. Thở hổn hển, nàng lại lao mình về chốn kinh đô ăn thịt người này. Nơi đó, chỗ nương thân cho hai đứa con sống dở chết dở của nàng. Không đâu khác ngoài mấy bức tường cổ điêu tàn với lòng tử tế đáng sợ của đám ăn mày và trộm cướp. Những xe ngựa phóng vượt qua bốc bụi bay mù, bám đầy khuôn mặt đậm mồ hôi của nàng. Nhưng nàng không hề bước chậm lại, quên cả sức nặng của hai đứa con nhỏ, tưởng chừng gió thổi bay được. Tình thế này sẽ chấm dứt, Angelique nghĩ thầm. Nhất định phải kết thúc. Một ngày kia, ta phải thoát ra được, để các con ta quay về cõi sống. Trông thấy hai đứa bé, Ca Lăng Bờ Đô Đen không lộ vẻ tức giận hoặc ghen tuông như nàng lo ngại, nhưng trên khuôn mặt dám nắng thô cứng của hắn lộ vẻ hơi hãi hùng. Cô điên à? Hắn nói. Cô điên hay sao mà lại đưa mấy đứa con về đây? Cô chẳng đã thấy họ làm gì với bọn trẻ con ở đây sao? Cô muốn đem chúng cho thuê để họ dẫn chúng đi ăn mày với họ ư? Hay muốn chúng bị chuột công ăn thịt? Hay muốn răng thối sữa ăn trộm chúng đi? Choáng váng trước những lời trách móc không dự kiến ấy, nàng bấu víu lấy hắn ta. Tôi biết đưa chúng đi đâu được, Nicola. Hãy nhìn xem, người ngợm chúng ra thế nào rồi. Chúng đang chết đói. Tôi đem chúng về đây không phải để cho ai làm hại chúng, mà cốt để anh che chở chúng. Vì anh mạnh, Nicola ạ. Nàng ép người vào hắn, buồn bã, ngước mắt nhìn hắn với dáng vẻ chưa bao giờ thấy ở nàng. Nhưng hắn không chú ý, mà vẫn lắc đầu nhắc lại. Tôi sẽ không bao giờ đủ sức che chở cho chúng. Những đứa trẻ con mang dòng máu quý tộc này, tôi thật không đủ sức. Tại sao lại không? Anh mạnh, anh đừng nể sợ. Tôi không hùng mạnh đến thế đâu. Cô đã làm trái tim tôi mệt mỏi rồi. Khi trái tim đã có chuyện rồi, thì đối với những người như bọn tôi, người ta sẽ bắt đầu đi chột choạc. Mọi cái tan rã dần. Đôi khi tôi thức giấc nửa đêm và nghĩ một mình. Coi chừng, Ca Lăng Bờ Đô Đen, giá treo cổ không còn xa lắm nữa đâu. Đừng nói thế. Lần đầu tiên, tôi xin anh một ơn riêng. Nicola, Nicola của tôi, giúp tôi cứu sống các con tôi. Hai đứa bé được gọi là những thiên thần nhỏ, được Ca Lăng Bờ Đô Đen bảo hộ. Chúng cùng với Angelic sống một cuộc đời được che chắn, trong lòng tội ác và nhơ nhớp. Chúng ngủ trong một cái hòm to bằng da, lót bằng những áo choàng dày và những tấm khăn trải giường đẹp đẽ. Sáng nào, chúng cũng được uống sữa tươi. Để có sữa cho chúng, gã Gobe hay gã mẫu đơn thường nằm phục chờ những cô bán sữa đội bình sữa bằng đồng ra chợ bán. Hai đứa bé làm dấy lên trong lòng Angelic tình yêu con say đắm. Vừa từ làng Noi trở về chưa được bao lâu, nàng đã đưa chúng đến cho lão Mathieu béo khám bệnh. Nàng muốn lấy thuốc chữa mụn nhọt cho bé Canto. Còn bé Florimond thì hỏi lão xem có thể làm những gì để cho cái thân hình bé xíu, run rẩy và kiệt sức ấy có thể sống được. Thằng bé thậm chí đã nhăn mặt sợ hãi khi nàng vuốt ve nó. Đau lòng quá, Angelic thường ôm nó khư khư trong lòng. Khi tôi xa nó, nó đã bắt đầu nói được rồi. Nàng bảo mụ Ba Lan. Thế mà bây giờ, nó lại câm như hến. Mụ Ba Lan cùng đi với nàng đến gặp lão Mathieu béo. Để tiếp họ, lão ta nâng cao tấm rèm đỏ chót, ngăn chia các bục trên xe ra làm đôi, và đưa hai phụ nữ vào, như mời hai phu nhân quý tộc vào phòng khám bệnh riêng của lão. Ông chủ đã dùng hai bàn tay cao quý, đích thân bôi một thứ thuốc mỡ do chính ngài pha chế lên da bé Canto và hứa rằng mụ nhọt sẽ lặn trong vòng một tuần lễ. Sau này, lời tuyên đoán tỏ ra là chính xác. Các mụ nhọt biến hết để lộ ra một cậu con trai bé xíu, bụ bẫm, thích yên tĩnh, có nước da trắng, mớ tóc hung uốn cong, trông hồng hào khỏe mạnh. Đối với Florimond, lão Mathieu béo không có những lời khích lệ như vậy. Lão nâng chú bé lên rất thận trọng, khám xét kỹ, cố làm bé mỉm cười, rồi đưa trả lại Angelic. Đoạn lão gãi cằm, vẻ bối rối. Angelic lo hết hồn. Cháu nó thế nào hở bác? Không, nó phải ăn. Lúc đầu ăn ít thôi, sau này thì ăn được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có lẽ như vậy cháu sẽ có da thịt thêm một chút. Nó lên mấy khi cô xa nó? 20 tháng, chưa tròn 2 tuổi. Ở tuổi đó đã phải quen với đau buồn và thiếu thốn, thật không tốt. Mà thì ở béo nói ra vẻ đùa giỡn. Bắt đầu quen với cái đó ngay từ lúc mới sinh, hoặc khi lớn hơn tuổi đó thì đỡ hơn. Còn đối với những cháu nhỏ đã bắt đầu hiểu tí chút về cuộc sống, thì sự đau khổ không đè ụp xuống đầu chúng quá đột ngột và quá tàn nhẫn. Angelic ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn lão Mathieu béo. Nàng tự hỏi, làm sao một gã vũ phu thô thiển nói oang oang như lão lại biết được điều tinh tế nhường ấy? Liệu cháu có sắp chết không? Có lẽ không đâu. Dù sao, xin bác vẫn cho cháu ít thuốc. Nàng van nài. Lão lang băm đổ một thứ thuốc bột bằng lá sao khô tán nhỏ vào một túi giấy và dặn phải sắc cho đứa bé uống mỗi ngày một ít. Thuốc này sẽ tăng thêm sức cho nó. Suy nghĩ một lát, lão nói tiếp. Không nên để thằng bé bị đói, rét hay sợ hãi. Nó phải không còn cảm giác thấy bị bỏ rơi nữa, mà phải luôn luôn thấy ở quanh mình những khuôn mặt quen thuộc ấy. Thứ thuốc nó cần không tìm thấy trong các bình lọ của tôi đâu. Nó cần được sung sướng, nâng niu. Hiểu chưa cô gái? Nàng gật đầu. Nàng hoàn toàn kinh ngạc. Chưa bao giờ nàng được người nào nói chuyện với mình về trẻ con theo cách đó. Trong xã hội thượng lưu nàng từng sống, điều đó hoàn toàn không nghe thấy bao giờ. Vậy mà đám bình dân, có lẽ thế, lại có một tầm nhìn sâu sắc, tinh vi. Một khách hàng, má sưng húp, quấn một chiếc khăn tay leo lên bục, và dàn nhạc bật lên những âm thanh chói tai. Lão Matthew béo vỗ nhẹ vào lưng hai phụ nữ, đẩy họ ra ngoài. Cố làm cho thằng bé cười lên nhé, lão còn nói với Gia, rồi mới cầm lấy cái kìm nhổ răng. Từ đó, trong tháp Nestle, mọi người tìm hết cách làm cho bé Florimon cười. Bố Hiluro và mẹ Hurudet nhảy múa, lấy hết sức đôi chân già nua nhún nhảy. Bánh mì đen cho bé, mượn những vỏ sò, ốc hến nhặt được qua các chuyến du lịch. Bọn đàn ông thì mang từ cầu mới về cam, bánh ngọt, đồ chơi máy. Một cậu bé người xứ Auvergne cho bé xem con chuột bạch của cậu. Một bác giao hàng ở chợ phiên xanh rách manh còn đến cho bé xem 8 con chuột bác đã dạy biểu diễn nhảy điệu vũ nhịp ba theo tiếng nhạc vĩ cầm. Nhưng Florimon sợ hãi giấu mặt đi. Chỉ con khỉ Piccolo là được bé chú ý. Tuy nhiên, mặc dù đã trổ tài nhăn nhó và nhảy nhót, nó vẫn không thể làm bé Florimon mỉm cười. Chính lão Tibo, người chưa đàn phong cầm quay tay, là người có vinh dự mang phép lạ đến. Một hôm, ông già chơi khúc dạo đầu bài hát Chiếc cối say xanh. Angelique đang ôm con trong lòng, chợt cảm thấy nó hơi rùng mình. Bé ngước lên nhìn mẹ. Môi nó run run hé mở, để lộ những chiếc răng nhỏ trắng như hạt gạo. Và với giọng nhỏ nhẹ, xa vời, bé gọi khẽ. Mẹ. Chương 60. Tháng 9 đã tới, trời lạnh và mưa, củi ướt cháy xèo xèo trong lò. Riêng lần này, đám thị dân và lái buôn giàu có không chờ đến lễ các thánh mới giở quần áo xét ra và đi trích máu. Theo tập quán, mỗi năm 4 lần, vào những lúc chuyển mùa, họ phải chịu khuất phục trước đạo trích của thầy lang mổ xẻ. Còn giới quý tộc và cánh ăn xin thì mải lo nhiều chuyện khác hơn là bàn đến mưa và rét. Đám quan lớn trong triều và ngài tài chính còn đang choáng người về chuyện ngài Phu Kê, vị tổng giám sát tài chính rất mực giàu có, vừa bị bắt. Còn tất cả các nhân vật hạ lưu thì đang kháo nhau xem cuộc đọ sức Galang Broden và Rodogon Ai Cập sẽ xoay chuyển ra sao. Tin ngài Phu Kê bị bắt như một tiếng sét ngang tai. Chỉ mới vài tuần lễ trước, ngài tổng giám sát sang trọng đã có vinh dự tiếp đón đức vua và thái hậu ở Von Lơ Vi Công. Các vị khách quý đã một lần nữa thưởng ngoạn cảnh nguy nga tòa lâu đài tráng lệ do kiến trúc sư Lơ Vô vẽ kiểu, đã ngắm nhìn những bức tranh tường của họa sĩ Lơ Bron, đã thưởng thức tài nấu ăn của Van Ten, đã tàn bộ quanh những khu vườn rực rỡ của Lơ Nốt, được tưới mát bằng một hệ thống ống dẫn nước mà kỹ sư Flancini đã bố trí thành những hồ ao, hang động, tia nước và vòi phun. Chính tại nơi đây, vào một buổi sáng, một chỉ huy ngự lâm quân tên là D'Artagnan đã trình diện trước Phu Kê lúc ông sắp bước lên xe. Viên sĩ quan nói, ngài không phải thử xe đó đâu, thưa ngài. Xin mời ngài lên xe mui kín, có cửa sổ chắn song kia cách đây vài bước. Sao? Thế này nghĩa là thế nào? Nhân danh đức vua, tôi bắt ngài. Vụ này một lần nữa mang dấu ấn ông vua đồ đệ của Madarang. Nó hơi giống với vụ bắt bớ xảy ra cách đây một năm đối với một lãnh chúa miền Toulouse, bá tước Perac, người đã bị hỏa thiêu như một tên phù thủy tại quảng trường Grever. Nhưng ông lớn thường dành ít thì giờ để suy nghĩ. Tuy nhiên họ biết rằng tra cứu những sổ sách của Phu Kê thấy nhiều chứng cớ về tội hà lạm công quỹ. Ngoài ra còn thấy tên những người được ông ta đút lót để ủng hộ mình. Ngoài ra, còn nhắc đến một số tài liệu liên quan đến một số vị đại quý tộc và hoàng thân đã bán mình cho nhà tài chính khôn ngoan kia vào thời Fronder. Không, không sao kịp nhận ra, trong vụ bắt bớ lần thứ hai này, ngoạn mục và đáng kinh hoàng hơn vụ trước, cũng vẫn một bàn tay độc đoán ấy thôi. Chỉ một mình đức vua Louis XIV thở dài thốt lên. Thật đúng lúc. Lúc đó, người đang bẻ dấu si gắn trên bản báo cáo về vụ nổi loạn ở xứ Languedoc do một nhà quý tộc xứ Gascogne tên là Andise giấy lên. Vừa kịp quá, xứ Bretagne sẽ không vì phu kê mà cầm vũ khí nổi dậy, như Languedoc đã từng nổi loạn vì kẻ kia. Còn người quái dị đã bị thiêu sống ở quảng trường Grever hồi nọ. Giới quý tộc không dám bênh vực phu kê, sợ phải thất sủng theo, mặc dù ông ta từng ban phát ân huệ cho họ rất hào phóng. Đối với phu kê thì còn phải kéo dài các cuộc điều tra, ông ta sẽ được nhốt kín trong một pháo đài và sẽ bị quên lãng. Angelique không rảnh rang suy ngẫm về những sự kiện mới xảy ra đó. Những ông lớn trên đời này đã lần lượt qua đi, đã âm mưu này nọ, đã phản bội, được tái sủng, rồi lại biến đi. Một ông vua trẻ chuyên chế, lạnh lùng, luôn tay san bằng những chiếc đầu quanh ông ta. Cái cháp nhỏ đựng thuốc độc vẫn còn đó, giấu kín trong ngôi tháp nhỏ của lâu đài Plessis-Bellier. Giờ đây, Angelique chỉ còn là một thiếu phụ không tên, ôm chặt con trong lòng lo lắng, trông chừng mùa đông đang đến gần. Trận đánh nhau ở gần chợ phiên Saint-Germain đã nhuốm máu khu vực hội chợ của Paris ngay hôm khai mạc. Sau này, những ai muốn tìm nguồn gốc sự kiện đó đều chưng hửng ngạc nhiên. Ngày hôm đó, có thể thấy bọn đầy tớ quần nhau đến như tử với đám sinh viên. Những vị quý tộc thì đưa giáo đâm thủng bụng những bác giao hàng. Đàn bà bị hiếp ngay trên nền đường. Xe cộ bốc cháy và không ai rõ tia lửa đầu tiên đã nhen lên lúc nào. Chỉ có người thấy rõ, đó là người đàn ông có tên gọi Degre, một con người có học thức và một quá khứ khá biến động. Degre vừa được bổ nhiệm đại úy cảnh sát tại ngục Châtelet. Người ta bắt đầu nói đến ông như một cảnh sát giỏi nhất kinh thành. Sau này, ông còn nổi tiếng vì đã bắt được tên tội phạm lớn nhất bấy giờ. Và có lẽ ở các thời khác, đó là hầu tước Brainvide, kẻ chuyên đi đầu độc. Degre cũng là người đầu tiên vén màn bí mật của tấn bi kịch về thuốc độc xảy ra vào năm 1678, một vụ án mà khi phanh phui đã làm chấn động đến cả ngôi vua. Từ cuối năm 1661, người ta đã phải công nhận là trong những người dân thành phố Paris, Degre cùng với con chó Sorbonne của ông tỏ ra thông thạo nhất những ngõ ngách và những sinh vật đặc biệt của từng nơi. Từ ít lâu nay, Degre đã chú ý đến mối tranh chấp giữa hai tên cầm đầu bọn cướp Calang Broden và Rodogon Ai Cập nhằm chiếm lĩnh khu vực hội chợ Saint-Germain. Ông ta cũng biết rằng hai tên đó còn là địch thủ tranh giành tình yêu một ả có đôi mắt xanh là bà chúa thiên thần. Cách ngày khai mạc hội chợ ít hôm, ông đã đánh hơi thấy những chuyển động chiến lược bên trong giới du đãng. Tuy chỉ là một sĩ quan cấp thấp, ông cũng tìm cách. Ngay sáng hôm khai mạc, xin được một tờ lệnh của thượng cấp cho phép huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát đô thành đến sát ngoại ô Saint-Germain. Ông đã không ngăn được cuộc ẩu đả khỏi nổ ra. Nó lan nhanh như chớp và dữ dội vô cùng. Nhưng ông dập tắt nó một cách cũng bất ngờ và quyết liệt như khi nó bùng nổ. Ông đã nhanh chóng cho dập tắt các đám cháy, tập hợp cả những người có mang gươm thành một lực lượng tự vệ và tổ chức bắt bớ hàng loạt. Bình minh vừa rạng tiếp sau cái đêm đẫm máu ấy, thì 20 tên cướp đầu sỏ đã được dẫn ra ngoài thành phố, đến chiếc giá treo cổ hắc ám Mông Phô Công. Tiếng tăm của hội chợ Saint-Germain hẳn đã giải thích đầy đủ cho cuộc xung đột gay gắt giữa các toán lưu manh ở Paris để giành độc quyền vơ vét. Không còn thiếu thứ gì ở hội chợ Saint-Germain, người buôn bán ở tỉnh lỵ như Amiens, Rouen, Reims đều có hàng bày bán ở đó. Các gian hàng xa xỉ phẩm tràn ngập, những áo dài đưa từ Marseille đến, hột xoàn từ Alençon, bánh ngọt từ Vendôme, người Bồ Đào Nha bán rong diên hương và đồ sứ. Người xứ Provence bán cam, chanh. Người Thổ Nhĩ Kỳ giao bán trầm, nước thơm tinh chất, xuất xứ từ Gông Tăng Tinop. người hòa lan bày tranh vẽ và bán format, trông như cảnh chợ cầu mới rộng hết cỡ. Giữa tiếng chuông, sáo ngân và trống khua loạn xạ, những người biểu diễn thú vật và quần áo thu hút người xem đông nghịt. Họ đến xem chuột nhảy múa theo tiếng sáo, lại có hai con ruồi đấu nhau với hai mảnh rơm rác làm kiếm. Trong đám khán giả có những dân nghèo rách mướp chen vai với những người thuộc giới thượng lưu ăn mặc sang trọng. Mọi người ùn ùn kéo vào hội chợ, vừa để xem những vật trưng bày phong phú nhất về màu sắc và hình dáng, vừa để tìm ở đó một kiểu sống vui vẻ thoải mái, không dễ tìm thấy ở nơi khác. Nhưng từ thời xa xưa, nguồn hấp dẫn lớn nhất ở hội chợ xanh rách manh là đám người bohemian. Họ đúng là những ông hoàng ở hội chợ, với các diễn viên nhào lộn và những người bói toán. Từ giữa mùa hạ trở đi, những con ngựa gầy trơ xương, bờm thắt dài tua đã kéo tới đây những đoàn xe đầy đàn bà và trẻ con chồng chất lên nhau, lẫn với những dụng cụ làm bếp, những khúc giam bông và gà quê đã đánh cắp được. Bọn đàn ông thì lầm lì và ngạo nghễ với những bộ tóc dài và những cặp mắt sáng đen như than ẩn dưới bóng những chiếc mũ gài lông chim. Rodogon Ai Cập vốn gốc Bohemian, cố nhiên phải giữ một ngôi sao trong đám vô lại ở Paris. Cũng là điều hợp lý khi hắn muốn giành độc quyền kiểm soát vùng phụ cận những thánh đường ma quái đó do bọn đồng cốt bói toán, những phù thủy da nâu như người ta vẫn gọi, dựng lên ngay giữa hội chợ xanh rách manh, trang trí linh tinh bằng loại cóc nhái, những bộ xương người và những con mèo đen. Nhưng với cương vị người chủ của khu vực của Netler và Cầu Mới, Ca Lăng Broden cũng đòi dành riêng cho đồng bọn miếng ăn béo bở này. Cuộc tranh chấp đó chỉ có thể kết thúc bằng cái chết của một trong hai tên cướp. Những hôm sát ngày mở cửa hội chợ, nhiều vụ xô xát đã xảy ra. Trước ngày khai mạc một hôm, quân của Ca Lăng Broden đã phải rút lui trong cảnh hỗn loạn và ẩn náu trong tháp Netler hoang tàn. Còn Rodogon Ai Cập thì thiết lập một vành đai phòng thủ quanh khu vực dọc theo các đường hào cũ và bờ sông Sen. Các hạ thủ của Ca Lăng Broden tụ tập quanh chiếc bàn ở gian phòng lớn, còn chôn gỗ thì gào thét như điên. Tớ đã biết sẽ có cuộc choảng nhau này từ mấy tháng trước rồi. Lỗi tại cậu, Ca Lăng Broden ạ. Cậu mê muội vì con mụ của cậu nên không còn thích đấu đá nữa, nên bọn kia nó mới lên dâu. Bọn nó biết rằng cậu đang núng thế mà. Chúng nó mới liên minh với Rodogon mà quật đổ cậu chứ. Nicola đang lau máu trên người vì bị một vết dao đâm. Dáng vóc đồ sộ của hắn nổi thành khối đen trước ánh lửa. Hắn gào còn to hơn chôn gỗ. Chúng ta biết mày là đứa phản bội rồi. Mày tập hợp bọn ác ôn, mày đi gặp chúng nó. Và mày đang tấp tỉnh thế chân hành khất đại đế. Nhưng liệu hồn, tao sẽ báo cho lão Rô Ranh ngồi xổm. Đồ chó đẻ, mày chẳng làm gì nổi tao đâu, đừng có dại dột. Ca Lăng Broden, mày mà lùi thì tong đời đấy. Rodogon sẽ không thương gì mày đâu. Không phải nó chỉ muốn khu hội chợ mà thôi. Chính nó nhằm con bồ của mày. Con bé mày giật của nó ở nghĩa địa Innocent. Nó kết con bé lắm mà. Mày có biến thì nó mới chiếm được cô ả. Giờ thì mày với nó phải một mất một còn. Nicola trông chừng đã bớt giận dữ. Thế chúng mày muốn tao làm gì bây giờ? Cả lũ chúng nó, tất cả cái bọn Bohemian Ai Cập quỷ tha ma bát ấy đều ở cả ngoài kia trước mũi bọn mình. Và sau trận đánh mà ta vừa bị đẩy lùi, chúng ta không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đến nước này rồi thì bọn ta đến bị thịt hết thôi. Angelique đi vào buồng, vơ lấy chiếc áo choàng và đeo chiếc mặt nạ nhung đỏ nàng vẫn cất trong một chiếc cháp nhỏ cùng với mấy món lặt vặt khác. Ăn vận như thế rồi, nàng đi xuống đường hướng về phía những tiếng reo hò. Cuộc cãi cọ giữa Ca Lăng Broden và chôn gỗ đã trở nên gay gắt đáng ngại. Tên trùm có thừa sức đánh gã đàn ông thân cụt kia bẹp dí xuống chiếc đĩa gỗ của hắn. Nhưng uy thế của tên này hãy còn lớn, đến nỗi chính hắn làm chủ tình hình. Nhìn thấy Angelique đeo chiếc mặt nạ đỏ, chúng hạ thấp giọng đôi chút. Nicola lào nhào. Hóa trang làm gì thế? Cô đi đâu vậy? Tôi muốn đi xua bọn Rodogon khỏi đây. Các ngài ạ, chỉ một giờ đồng hồ nữa thôi, chỗ này sẽ sạch quang. Các ngài sẽ có thể trở về nơi ở cũ của mình. Ca Lăng Broden phân bua với chôn gỗ. Cậu có thấy con bé ngày càng trái tính không? Thấy chứ, nhưng dù sao, nếu vì thế cô ta lại nảy sáng kiến hay, thì cứ để cô ấy làm. Băng qua đêm tối, Angelique đi về phía cửa xanh sắc và tìm cách vượt qua hào. Một tên bohemian, người cổ Rodogon xuất hiện trước mặt nàng. Bằng tiếng Đức tồi, nàng kể cho hắn nghe câu chuyện rắc rối rằng nàng là một người bán hàng ở hội chợ, đang trở về cửa hàng của mình. Nghe vậy, tên này bằng lòng cho người thiếu phụ đeo mặt nạ, khoác áo choàng ấy đi tiếp. Nàng liền chạy thẳng đến chỗ một người quen. Đó là ông lão làm xiếc rong, có ba con gấu to xù, trông rất đáng sợ. Angelique đã giành được thiện cảm của ba chú gấu nọ, cũng như của chủ chúng, và anh con trai vẫn đi thu tiền thưởng của khán giả. Nàng đã nhanh chóng thỏa thuận được với họ nhờ nụ cười quyến rũ của mình. Chuông ở tu viện xanh rách manh điểm 12 tiếng. Quân của Dorogon đang đứng canh gác bên tường thành dọc con hào cũ. Bỗng nhìn thấy dưới ánh trăng mờ sương một khối to lù lù khỉnh khịt tiến về phía chúng. Một tên trong bọn còn đang cố nhìn xem là kẻ nào tìm cách phá vòng vây của chúng thì bị ngay một bàn chân to khỏe cào vào ngực, xé toạc áo và rứt theo một mảnh thịt. Những tên khác hết hồn nhảy tót qua tường thành ra ngoài. Vài đứa chạy tuột ra bờ sông Sen để báo nguy cho đồng bọn. Nhưng bọn này cũng đã được mấy vị khách khó chịu ấy viếng thăm rồi. Nhiều tên cướp đã nhảy xuống sông, bơi sang bờ phía điện Louvre hoặc đến những nơi an toàn hơn. Đối với các chàng dũng cảm này, những chuyện cãi lộn, giết nhau, choảng nhau ra trò với đám hành khất hoặc lưu manh chẳng làm họ khiếp sợ chút nào. Nhưng không một đứa nào trong đám tay chân của Rodogon thấy hứng thú vật nhau với một con gấu cao tới gấp đôi người thường khi đứng thẳng bằng hai chân sau. Angelique lại bình thản xuất hiện ở tháp Nestler và báo cho đồng bọn biết toàn khu vực đã sạch bóng các vị khách hàng không mời mà đến. Bộ tham mưu của Calang Broden ra ngoài thám thính phải nhận là đúng. Chôn gỗ phá lên cười sằng sặc. Nghe tiếng cười oang oang của hắn, các bà láng giềng ẩn sau rèm cửa đến phát run. Hắn còn nhắc đi nhắc lại. Ồ, thánh thật, cái bà chúa này, quả là có phép lạ đấy. Nhưng Nicola không đồng tình. Hắn bóp chặt tay Angelique và nói. Cô thông đồng với bọn chúng nó để phản bọn này rồi. Cô đã đến bán mình cho Rodogon Ai Cập chứ gì. Cô phải kể rõ đầu đuôi để làm dịu cơn ghen của hắn. Lần này, chôn gỗ khoái chí cười vang như sấm, làm rung chuyển cả trần nhà. Lết từ mô đá này qua mô đá khác, hắn vẫn giống lên cười. Và cứ thế đi suốt tới cửa xanh xách manh. Quân của Calang Broden vẫn giữ quyền kiểm soát khu vực. Hội chợ và người đến xem ngày càng đông thêm. Tối đến, xe cộ giới thượng lưu bắt đầu kéo tới. Quang cảnh hội chợ giống như một cung điện thần tiên. Angelique đi bên cạnh Calang Broden. Họ theo dõi cuộc vật lộn giằng co giữa hai con chó đực với một con chăn. Đám đông thường khoái xem những trò vui dữ tợn này. Họ chen nhau chật cứng bên hàng rào, quanh đấu trường nhỏ. Angelique choáng choáng say. Ở quán giải khát, nàng đã uống liên tục, nào rượu nho hảo hạng, nào rượu táo, rượu quế. Nicola đã đưa cho nàng một túi tiền, và chẳng ngần ngại, nàng lấy tiền ấy tiêu không tiếc tay, để mua thật nhiều búp bê và kẹo đem về cho Florimond. Lần này đặc biệt, Nicola đã cạo râu nhẵn nhụi và ăn vận có phần chỉnh tề hơn để không ai chú ý đến mình. Hắn có linh cảm bọn cảnh sát đang rình rập quanh đó. Với chiếc mũ rộng che khuất, đôi mắt đáng lo ngại, hắn có vẻ một gã nhà quê ít tiền đến hội chợ vui chơi một chầu. Nicola quàng tay qua vai Angelique theo kiểu riêng của hắn khi dẫn nàng đi chơi. Nàng cảm thấy như bị kẹp trong vành đai sắt thường siết quanh người tù. Nhưng không phải lúc nào cái vòng tay ôm chặt ấy cũng làm nàng khó chịu. Tối nay chẳng hạn, lọt trong cánh tay gân guốc của hắn, nàng cảm thấy mình mảnh mai, ẻo lả, yếu đuối, nhưng được người che chở. Tay nàng đầy kẹo bánh, đồ chơi và nước hoa. Cuộc đấu thú hấp dẫn làm nàng say mê, và nàng cũng hò hét, dậm chân khi thân hình to nặng đen sì của con chăn hất tung những đối thủ tấn công nó, và khi con vật cắm chiếc nanh nhọn hoắt của nó vào bụng con chó, khiến con này ngã quay ra. Chợt nàng trông thấy Rodogon Ai Cập phía trước mặt, ở bên kia đấu trường. Hắn nắm trên mấy đầu ngón tay một con dao găm lưỡi dài và mảnh. con dao bay vút qua đầu mấy con vật đang quần nhau. Angelic vội nhảy né sang bên, kéo theo cả bạn mình. Lưỡi dao vẹt qua bên cổ Nicola, chỉ cách vài phân, và cắm phập vào cổ một bác bán hàng mỹ nghệ. Như bị sét đánh, người đàn ông chối với cua hai tay ra, mở phanh vạt tấm áo choàng màu loè loẹt, rồi bác ta ngã vật xuống đất. Đó chính là tia lửa đã làm nổ tung hội chợ xanh rách manh. Chương 61. Vào khoảng nửa đêm, Angelic bị tống vào nhà giam Satele cùng với 10 gái điếm, trong đó có hai mụ thuộc quân của Calang Broden. Khi cánh cửa nhà giam nặng nề đóng mạnh lại sau lưng, tai nàng vẫn còn văng vẳng tiếng reo hò của đám đông điên loạn, tiếng kêu la của những kẻ ăn mày và những tên trộm cướp ra vào mạng lưới nghiêm ngặt của lính tuần tra và cảnh sát và bị chất đống lên xe mang đi từ hội chợ xanh rách manh đến nhà tù thường phạm. Một mụ chủ nhà chứa nói: vướng vào chuyện này dày già đây, chỉ mới đi loang quang ra khỏi Gia La Nhi có một lần này mà tao đã bị tóm ngay, tao đâu có chạm trán chúng nó. Một ả trông còn nhãi danh hỏi: đòn tra tấn có đau lắm không nhỉ? Ôi lạy Chúa, bao nhiêu đường gân mạch máu trong người tao hãy còn mềm nhão ra như cây lau ngoài đầm lầy đây này. Chao ôi, lúc nó kéo tao lên đó để khảo, tao đã kêu toáng lên: Đức Chúa lòng lành, Đức Bà Maria Đồng Trinh, xin các người thương con. Một mụ khác nói: tao ấy à, chúng nó tống thẳng vào họng tao một cái sừng rỗng ruột, rồi cứ thế mà dốc vào 6 ống nước lạnh, bụng to tướng đến nổ tung như bong bóng lợn. Rồi sau, chúng nó lôi tao đến trước đống lửa đỏ ngay trong bếp nhà ngục Satele cho tao tỉnh lại. Từ trong bóng tối sọc mùi hôi thối đó, Angelic chỉ nghe thấy tiếng họ. Nàng không mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tra tấn trong đợt hỏi cung đầu tiên. Một ý nghĩ duy nhất choáng hết tâm trí nàng: các con mình, chúng sẽ ra sao? Khéo họ bỏ quên chúng nó trong tháp rồi cũng nên, rồi chuột đến ăn thịt chúng mất thôi. Mặc dù trong nhà ngục lạnh và ẩm ướt, mồ hôi thấm ướt trán nàng, ngồi xổm trên lượt rơm trải ở mặt sàn, nàng tựa người vào tường, tay bó gối, cố gắng không run và tìm thấy những lý lẽ an ủi mình. Chắc thế nào cũng có một người trong bọn họ trông nom đến chúng nó. Bọn họ là lũ người cầu thả, vô dụng thật đấy, nhưng ít ra họ cũng nhớ cho con họ ăn, và rồi họ cũng phải cho con mình ăn. Dù sao, nếu mụ Ba Lan có đó thì sẽ ổn, và Nicola sẽ chăm sóc chúng nó. Nhưng dễ thường, Nicola cũng bị tóm rồi chăng? Angelic nhớ lại những phút hoảng loạn mà nàng chạy từ lối này qua lối khác để tránh những va chạm đổ máu, và đã bị lính và cảnh sát vây chặn tứ phía, kín như một bức tường. Angelic cố nhớ lại xem mụ Ba Lan có khả năng rời khỏi hội chợ trước khi nổ ra vụ xô xát không. Dồn hết nghị lực, Angelic rồi cũng tự thuyết phục được mình rằng mụ ta chắc không bị bắt, và ý nghĩ đó làm nàng bình tâm một chút. Từ đáy lòng chịu nặng lo âu, nàng thốt lên một lời cầu nguyện, và những câu kinh đã quên bất giác lại đến với nàng: lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, xin người hãy rủ lòng thương chúng, xin người hãy che chở chúng. Và nàng thầm nhắc với chính mình: con xin thề với người, các con của con mà được cứu sống, con sẽ tự mình rút khỏi vũng bùn đồi bại này. Con sẽ chạy ra khỏi lũ trộm cướp tội lỗi này. Tự tay con sẽ gắng sức làm việc để kiếm sống. Nàng nghĩ đến bà bán hàng hoa và phác sẵn trong đầu một vài dự định. Dần dần, nàng cảm thấy thì giờ qua đi bớt nặng nề. Sáng ra, có tiếng khóc và chìa kêu loảng xoảng, và cửa mở. Viên cảnh sát đi tuần hướng một bó đuốc về phía họ. Ánh sáng ban ngày rọi qua lỗ cửa sổ nhỏ trên bức tường dày 6 bộ, lờ mờ đến nỗi không trông rõ mặt người. Một tên coi ngục cất giọng vui vẻ, nói to: các nữ hầu tước đấy, các cậu ơi, các cô nàng ra đây nào. Ba người lính canh vừa bước vào, cắm đuốc vào một cái vòng tròn trên tường. Lại đây, các cô nàng xinh đẹp, đừng làm khó dễ gì bọn này nhé. Một tên rút từ trong áo ra một cái kéo, hắn bảo mụ đàn bà đứng gần cửa: bỏ mũ ra. Hừ, tóc xám, không sao, cũng còn kiếm được vài xu. Tớ biết một lão thợ cạo ở quảng trường Saint-Michel vẫn lấy loại này làm tóc giả, bán rẻ cho mấy lão công chức luống tuổi. Hắn cắt xoẹt mớ tóc xám, lấy dây buộc lại, ném vào một cái sọt. Những tên khác lần lượt đi khám đầu các tù nhân. Một tên lính đến gần Angelique, nàng cảm thấy một bàn tay thô ráp sờ lần trên tóc mình. Gã gọi tướng lên. Các cậu ơi, vớ được món bầu rồi, đem đúc lại gần tí nữa, để mình ngắm kỹ xem nào. Ngọn lửa cây đuốc nhựa chiếu sáng mớ tóc thanh tao màu hạt rẻ. Mớ tóc xõa xuống khi tên lính lột mũ trùm đầu Angelique ra. Một tiếng huýt sáo tán thưởng cất lên. Chà chà, tóc óng nuột như quả đào tơ ấy, không phải loại tóc vàng, rõ rồi. Nhưng thật mượt mà, ta có thể mang bán cho thầy Binet ở phố Saint-Honoré. Lão này không so đọ giá cả đâu, nhưng rất chú ý đến chất lượng đấy. Angelique đưa hai tay lên đầu. Chúng định cắt tóc mình thật ư? Không thể nào tin được. Nàng van vỉ. Ấy đừng, các ông đừng làm thế. Nhưng một nắm tay cứng rắn đã hất mạnh cổ tay nàng xuống. Này này, cô nàng xinh đẹp, nếu cô muốn giữ mớ rơm ấy trên đầu thì đừng đến ngục Sa Tơ Lê này làm gì. Chúng tôi còn phải kiếm trác chứ, cô thấy không? Và chiếc kéo thép kêu xoèn xoẹt đã xén phăng những mớ tóc sáng óng ánh mà mới đây không lâu cô hầu gái Bác Bơ đã chải chuốt cho nàng với thái độ rất tôn kính. Khi bọn lính bỏ ra ngoài, Angelique đưa bàn tay run rẩy lên chỗ gáy trần trụi. Đầu nàng tóp lại và nhẹ bỗng. Một nụ cười đàn bà bảo Angelique, khóc lóc làm gì, rồi nó lại mọc lên mà, miễn là mình không để bị tóm lần nữa. Cái bọn lính canh ấy, đến quỷ, chúng cũng không chừa đâu. Tóc đang được giá ở Paris, chả là bọn nhà quê tỉnh lẻ lên đây, đứa nào cũng xính đeo tóc giả. Nàng lẳng lặng buộc lại chiếc mũ trùm đầu, người nàng run rẩy vì buồn bực. Bọn họ lại tưởng nàng khóc, rồi cũng chóng quên đi. Dù sao cái đó cũng chẳng quan trọng gì. Điều duy nhất đang ám ảnh nàng là số phận hai đứa con. Thời gian cứ lê đi, chậm chạp đến không chịu nổi. Họ bị lèn chặt trong một căn phòng nhỏ, đến nỗi chỉ thở thôi cũng đã khó. Một mụ điếm lại bảo rằng được ở phòng này là dấu hiệu tốt đấy. Phòng ấy được gọi là chân trong chân ngoài. Bị giam giữ ở đó là những kẻ được coi là tội trạng chưa rõ ràng, không chắc đã bị kết án. Mụ nói, dù sao chúng nó đi cua thì bọn mình có làm gì sai đâu. Bọn mình đang xem hội chợ như những người khác. Một mụ điếm khác chua chát nhận xét, cả cảnh sát cũng đến xem nữa là. Angelique đưa tay sờ vào con dao găm của Rodogon giấu sau lần áo. Mụ điếm thứ nhất nói, may mà chúng nó không khám người chúng mình. Mụ kia đáp, đừng nói, rồi chúng sẽ khám thôi. Một làn ánh sáng mờ đục luồn qua khung cửa chân song, không thể đoán được là mấy giờ. Một mụ già tháo đôi giày vẹt gót của mình, vặn đinh ra khỏi đế và đóng ngược lại. Mũi đinh chổng ra ngoài, rồi mụ đưa cho mọi người xem thứ vũ khí kỳ cục đó, và khuyên họ cũng làm như thế, để giết chuột ban đêm khi chúng bỏ ra. Khoảng giữa trưa, cửa mở rầm rầm và bọn lính vác giáo đến xua tù ra ngoài. Dẫn họ đi qua những hành lang dài vô tận, đến một gian phòng lớn căng thảm xanh thêu những bông hoa huệ màu vàng. Ở cuối phòng, trên một chiếc bục hình bán nguyệt, có kê một chiếc bàn chạm trổ, đặt một bức vẽ Chúa Kitô trên thánh giá và một tấm tranh nhỏ thùa chỉ. Một người đàn ông ngồi đó, mặc áo dài đen có viền trắng ở cổ, đầu đội bộ tóc giả. Một người khác tay cầm sấp giấy ngồi bên cạnh. Đó là thẩm phán đô thành Paris và viên phụ tá. Bọn trợ giáo và lính cảnh của nhà vua đứng vây quanh đám đàn bà con gái. Bọn này bị đẩy đến chân bục và phải đi qua trước mặt cái bàn có viên thơ lại ngồi ghi tên từng người một. Khi bị hỏi tên, Angelique luống cuống. Đã từ lâu nàng có còn tên gì nữa đâu. Cuối cùng nàng khai bừa tên là Ansove, tên của một làng lân cận Montelu. Bản án được đưa ra nhanh chóng. Ngay hôm đó ở Châtelet, công việc ùn ùn, họ phải xét hỏi thật nhanh. Sau khi chất vấn mỗi mụ vài câu, viên phụ tá của thẩm phán đọc bản danh sách đã được trao cho ông ta và tuyên bố tất cả những ai có tên nói trên đều phải lĩnh phạt đòn giữa công chúng và sẽ được đưa vào nhà thương làm phúc để các phụ nữ mộ đạo dạy cho biết may quần áo và cầu Chúa. Một gái điếm nói nhỏ vào tai Angelique, bọn mình được tha kiểu này là bở đấy. Nhà thương làm phúc không như nhà giam đâu. Nhà tế bần đấy, bọn mình bị cưỡng bước vào đấy, nhưng không có canh gác đâu, chuồn dễ thôi. Kế đó chừng 20 mụ được đưa vào một gian phòng lớn dưới nhà, và các viên đội bắt họ đứng xếp hàng dọc bức tường. Cửa mở và một viên sĩ quan cao to, béo mập bước vào. Hắn đeo một bộ tóc giả đẹp màu nâu. Một hàng ria đen vạch một nét ngang trên bộ mặt đỏ lựng, với chiếc áo xanh chật căng trên đôi vai u lên như một chiếc gối, với cái đai lưng rộng bản chẳng quanh dưới bộ ngực ưỡn phanh ra. Đôi cổ tay áo to rộng với thanh gươm, và với cổ áo to thắt dây tua vàng dày cộp, hắn hao hao giống lão Matthew béo, nhưng thiếu nét vui nhộn cởi mở của lão này. Đôi mắt nhỏ và ác ẩn dưới cặp lông mày rậm, đôi ủng gót cao làm hắn trông càng cao hơn. Mụ đàn bà đứng cạnh Angelique thì thào: "Hắn là sĩ quan tuần tra đấy, ác khét tiếng, họ gọi hắn là yêu tinh đấy." Lão yêu tinh đi qua trước hàng người, cựa dây thúc ngựa kêu lách cách trên nền đá lát. "Hừ, hừ, đồ đĩ điếm, chúng mày sẽ được ăn đòn ra trò. Nào, cởi áo khoác ra, và đứa nào kêu to quá thì liệu hồn, chỉ có ăn thêm đòn thôi." Mấy mụ đã có kinh nghiệm chịu phạt đòn, liền ngoan ngoãn cởi áo ra. Mụ nào chỉ mặc áo sơ mi thì tụt áo ra khỏi cánh tay và sắt vào lưng quần lót. Bọn lính lần đến, những mụ còn lần trần, vụt vào lưng họ một cách tàn bạo. Một đứa giật áo của Angelique rách toạc ra. Nàng vội vã tự cười trần, vì sợ chúng thấy con dao găm. Viên đại úy tuần tra đi đi lại lại, quan sát kỹ đám đàn bà xếp hàng trước mặt. Hắn dừng lại cạnh mấy ả còn trẻ, cặp mắt nhỏ như mắt lợn của hắn lóe lên một chút. Cuối cùng, với điệu bộ hách dịch, hắn trò vào Angelique. Một tên lính mỉm cười hiểu ý, bảo Angelique bước ra ngoài hàng. Viên sĩ quan ra lệnh: "Nào, đem tất cả lũ khốn này đi, và tẩn đến nơi vào. Có bao nhiêu đứa?" "Thưa ngài, chừng 20. Bây giờ là 4 giờ chiều, chập tối là phải xong." "Thưa ngài, vâng." Bọn lính lùa đám đàn bà ra ngoài. Angelique nhìn ra sân, thấy một chiếc xe thùng chất đầy những mớ tóc dài sẽ đi theo đoàn người diễu hành khốn khổ này đến bãi dành cho hình phạt đánh roi trước công chúng gần nhà thờ Saint-Denis. Cửa đóng lại, còn một mình Angelique với viên sĩ quan tuần tra. Ngạc nhiên và lo ngại, nàng đưa nhanh mắt nhìn hắn. Tại sao nàng không chịu chung số phận với đám kia? Liệu nàng có phải là tù nữ không? Tiết trời giá lạnh trong gian phòng lớn có mái vòm thấp này, với những bức tường kiều trung cổ mốc meo ẩm ướt. Bên ngoài trời hãy còn sáng, mà bóng đêm đã bao trùm gian phòng, và một bó đuốc đã được thắp lên. Người run rẩy vì lạnh, Angelique bắt chéo tay, ôm chặt lấy hai vai mình, dường như không chỉ để chống lạnh, mà là để giấu bớt bộ ngực đi trước con mắt nhìn soi mói của gã yêu tinh. Hắn nặng nề bước về phía nàng và hét lên: "Thế nào, chíp hôi bé nhỏ, có thật mi muốn tấm lưng trắng xinh của mình bị chóc ra không?" Thấy nàng không nói gì, hắn nhấn mạnh: "Nói đi, có thật mi muốn thế không?" Tất nhiên, Angelique không thể nói mình muốn thế, và nàng lắc đầu. Giọng ngọt như đường, hắn nói: "Thế thì được, để xem, bắt một con gà tơ xinh xắn thế này phải đau đớn thì thật tội nghiệp. Có lẽ chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, phải thế không?" Hắn lướt con tay xuống dưới cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Hắn huýt lên một tiếng sáo thán phục: "Chà chà, những cái răng hạt dưa mới sinh làm sao? Nào, cười với ta đi." Những ngón tay bé múc của hắn nhẹ nhẹ vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh, xoa xoa đôi vai tròn trĩnh. Nàng lùi lại, không nén nổi dùng mình ghê sợ. Hắn cười đến rung cả bụng lên. Đôi mắt xanh của nàng nhìn hắn chân chân. Cuối cùng, mặc dù vóc cao lớn của hắn áp đảo nàng, hắn lại tỏ vẻ lúng túng trước tiên. Hắn nói tiếp: "Bây giờ ta thỏa thuận với nhau nhé. Mi sẽ đi với ta về buồng của ta. Sau đó, Mi sẽ được trả về với lũ kia. Nhưng đám đính sẽ để một mình Mi lại, không đánh đòn. Bằng lòng chứ, bé con?" Hắn phá lên cười, đưa cánh tay lực lưỡng ra kéo nàng lại gần. Rồi hắn hôn chuồn chuột lên má nàng, những cái hôn nhẫy mỡ, đầy thèm khát. Chạm phải đôi môi ướt át, sặc mùi thuốc lá và rượu nho, nỗi uất giận trào lên trong người Angelique. Nàng uốn mình như một con lươn để tránh những cái hôn của hắn. Chiếc dây lưng và tua ngủ trên bộ quân phục của hắn trà sát vào ngực nàng. Rốt cuộc, nàng luồn ra khỏi tay hắn và vội vã khoác chiếc áo xách lên người. Tên khổng lồ ngạc nhiên hỏi, ơ kìa, gì thế này? Mày không hiểu ta muốn tránh cho mày trận đòn à? Angelic trả lời giọng kiên quyết, rất cảm ơn ông, nhưng tôi ưng chịu đòn hơn. Yêu tình há hốc miệng, ria mép rung rung và mặt hắn đỏ tía lên. Cái gì? Mày nói gì? Angelic nhắc lại, tôi ưng chịu đòn hơn, ngài thẩm phán đã tuyên án, tôi không được chống lệnh. Và nàng cương quyết bước ra cửa. Chỉ một bước dài, hắn đã tóm được và nắm chặt cổ nàng. Angelic nghĩ thầm, ôi, lạy Chúa lòng lành. Viên đại úy chăm chú nhìn nàng. Hắn nói, ta thấy mày có vẻ thuộc loại gái kỳ lạ đấy. Ta có thể dùng cái gươm này đập cho mày một trận vì câu mày vừa nói, và mặc cho mày chết giấc trên sàn này. Nhưng ta không muốn mày bị thương. Mày xinh đẹp và có dáng, càng nhìn ta càng thấy ưa mắt. Thật là ngốc nếu không thỏa thuận được với nhau. Ta có thể ban cho mày một đặc ân. Nghe này, đừng hờn dỗi làm gì, cứ ngoan ngoãn với ta. Rồi lúc nào cho mày về với những đứa kia thì tên lính canh sẽ nhìn đi nơi khác. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Angelic thấy có cơ hội thoát thân. Khuôn mặt bé nhỏ của Florimond và Canto hiện ra trước mắt nàng. Bối rối, nàng ngước nhìn bộ mặt đỏ tàn bạo đang cúi xuống nhìn mình. Không thể được, không bao giờ nàng làm thế được. Với lại, còn bao nhiêu cách thoát khỏi nhà tế bần mà. Và ngay trên đường bị giải đến đó, nàng vẫn có thể tìm cách trốn kia mà. Nàng liền kêu toáng lên, thà tôi đến nhà thương làm phúc còn hơn, tôi ưng mà. Và thế là cơn giông tố ập xuống. Nàng bị lay mạnh đến tắc thở. Một tràng chửi rủa vang như sấm dội vào tai nàng. Cánh cửa mở toang ra, sáng lòa trước mắt, và nàng bị ném ra ngoài như một quả bóng. Viên đại úy gầm lên, dần cho con đĩ này một trận, để dốc ra nó ra từng mảnh cho tao. Và cánh cửa đóng sập lại như sét đánh. Angelic rơi vào giữa đám tuần tra dân phòng vừa đến nhận phiên gác đêm. Số đông họ là những thợ thủ công, người bán hàng. Họ phải luân phiên gánh nhận một nhiệm vụ mà họ không lấy gì làm thích thú. Họ lập thành đội tuần tra ngồi hay tuần tra ngủ. Họ vừa mới rút cỗ bài cùng tàu thuốc ra thì cô gái mình trần này bị quăng vào giữa đám. Gã đại úy ra mệnh lệnh mà gào giống inh tai như vậy, chẳng ai còn nghe thủng tiếng nào nữa. Một người trong bọn nói, lại một con bé bị ngài đại úy can trường của chúng ta ăn hiếp đây. Angelic co duỗi chân tay, mình bầy đau nhừ. Đám tuần tra vui vẻ nhìn nàng. Họ đã nhồi thuốc vào tàu và chia xong cỗ bài. Nàng ngập ngừng bước ra phía cửa trạm gác. Không ai cản nàng lại. Nàng thấy mình đã ở ngoài đường, trong ngõ hẻm của phố Saint-Leufoy. Con đường này đi từ phố Saint-Denis qua pháo đài Châtelet đến cầu Saint-Dơ. Người qua kẻ lại tấp nập. Angelic nhận ra mình đã được tự do. Nàng vụt chạy đi như điên. Hết phần 5 chương 61. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 5 chương 62 tiểu thuyết Tình sử Angelic của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.